Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 32, chạm vào anh. Góc truyện audio.com. Ừ, bị thương ở đâu? Celeon thoáng biến sắc mặt. Cô vỗ vai Gu, dù sao cũng nghỉ hè rồi, cậu lên Seoul đi, fan site của anh ta đi. Tớ sẽ đi cùng cậu. Vậy hả, cậu yên tâm, tớ tin linh cảm của tớ. Chị Cherry hả, tôi đã tìm được Gu Cheong Ah rồi. Cô ta hiện đang sống rất tốt và là một fan cuồng của Kim Si-gan. Vụ tai nạn năm đó đã đánh mất ký ức của cô ta về Kim Si-gan. Cherry nhếch nụ cười nửa môi. Vậy là Gu sẽ không đến tìm Si-gan được nữa rồi. Fan thì mãi mãi chỉ là fan thôi. Gu, chỉ còn vài tiếng nữa là chúng ta đặt chân lên Seoul rồi. Háo hức quá, Seoyeon vừa nắm chặt tay cô vừa phấn khích. Cô cũng phấn khích không kém. Đột nhiên thấy bóng người thân quen ngồi ngay hàng ghế trước. Thật sự rất quen, anh ta đeo kính đen. Quần áo cũng đen, không phải chứ quen thuộc quá. Hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi. Chúc mừng sinh nhật, trong đầu cô hiện ra hình ảnh bóng người áo đen cùng lời chúc ấy nhưng lại không nhìn rõ mặt. Chẳng nhớ nổi là ai. Bỗng, bóng người áo đen ở hàng ghế trên quay lại. Buông mắt kính xuống, nhếch miệng nói, ngạc nhiên lắm hả, cả cô và Seoyeon đều tròn mắt nhìn. Không phải chứ, tại sao lại là anh ta? Chấm, Jin-gu Oppa đi Seoul làm gì vậy? Seoyeon cất tiếng hỏi trước. Jin-gu nhìn sang Cheong Ah đầy hàm ý, ánh mắt mật ngọt. Anh phải đi cùng tình yêu đời anh chứ? Đúng không Gu? Cheong Ah ghé sát vào mặt Jin-gu, nói nhấn từng chữ một. Đồ, phiền, phức, anh nhanh tay đặt tay lên đầu cô, xoa xoa, rồi nở nụ cười khềnh, dễ thương quá, cô gạt tay anh ra, rằng chăn của Seoyeon đắp đi ngủ, Jin-gu thấy vậy cũng đeo kính lại, giữ vẻ sang chảnh, nhắm mắt lại, à cuối cùng cũng đến nơi rồi, chắc Si-gan sẽ xuống sân bay này trong khoảng 5 tiếng nữa đấy. Còn 5 tiếng nữa mà fan đã đứng chất cứng thế này. Độ nổi tiếng khủng khiếp thật, lại còn đang giữa trưa nắng. Cheong Ah quyết định đứng đợi anh ở đây. Muốn tự tử hả, tí nữa người ta dẫm nát cho bây giờ. Seoyeon nhắc nhở cô vẫn một mực vì thần tượng mà quả quyết đứng chờ anh. Cạnh cô còn có Jin-gu nữa. Jin-gu Oppa, cô đòi ở lại đây. Anh có thể về trước được ạ, Seoyeon nhỏ nhẹ hết sức có thể. Anh ở đây đợi Gu. Cheong Ah cũng không để ý, chỉ chăm chăm chơi game giết thời gian. Jin-gu cũng ngồi xuống chơi cùng cô. Cheong Ah rất thích chơi bài trên mạng. Cô chơi được 1 triệu tiền vàng trong game. Không lớn lắm vì người đứng đầu bảng là 30 tỷ vàng. Giết sau 2 tiếng cũng chán. Cô đưa máy cho Jin-gu vẻ mặt không cảm xúc, còn không thèm nhìn vào anh. Chấm, này chơi đi, em đi chụp phong cảnh ở đây một chút. Nói rồi dúi điện thoại cho Jin-gu rồi ôm máy ảnh chạy lăng xăng khắp nơi. Chụp xung quanh, thật vớ vẩn hết sức. Jin-gu, anh phá hết tiền của em chưa đấy? Nhìn đã biết không biết chơi rồi. Jin-gu mặt vẫn nhìn vào điện thoại khẽ cười. Sắp hết rồi, em cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Đưa máy cho em không hết pin rồi. Jin-gu đưa điện thoại cho cô. Cô nhìn vào tài khoản tròn xoe mắt. Cái gì, 10 tỷ vàng, thật hay đùa đây, Jin-gu khẽ cười, đứng dậy xoa đầu cô. Dễ thương quá, chắc số tiền này em chưa nhìn thấy bao giờ đâu nhỉ. Kim Si-gan kìa mọi người, tất cả xúm lại, sớm vậy sao, còn chưa đến giờ mà. Cô cầm máy ảnh chạy ra đám đông còn không quên dạy anh và Seoyeon đứng đó trông hành lý để cô mạo hiểm. Chen chúc mãi. Cuối cùng cũng thấy người thương rồi. Sao mà đẹp trai dữ vậy, lúc này cô mới thấy ảnh của Si-gan chỉ là lừa dối. Không bằng một phần ngoài đời nữa. Toàn đồ đen nữa. Ngầu chết đi được. Alice đừng có đẩy nữa. Đám fan thấy Si-gan không kiểm soát được. Chen chúc hết cỡ để được gặp thần tượng. Vòng cổ của cô vướng vào áo một người khiến nó văng xuống đất. Cô liền cúi xuống nhặt. Còn anh có cảm giác bên trái có cái gì đó rất đặc biệt. Một cảm giác khó diễn tả. Anh liền quay sang nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài đám người đông như kiến cỏ. anh lại giữ tầm nhìn thẳng về phía ô tô đang chờ sẵn. Cheong Ah cuối cùng cũng nhặt được chiếc dây chuyền. Cô nhổm dậy, đưa máy ảnh về phía anh chụp liên tục. Cô chui xuống đi sát cạnh anh. Cứ thế mà chụp, đột nhiên có người đẩy Cheong Ah ngã vào người Sigan. Mình sẽ ra chép mới theo CMT của các bạn. Cảm ơn nhiều, cách chương.